Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 15, trọng thương cũng ứng chiến. Ha ha, Cố Hải sư huynh, các ngươi tới thật đúng là sớm, người chưa tới, âm thanh lại là như thế dễ nghe, có thể có dạng này phong phạm chỉ có Thủy Vân Tông đại sư Tỷ Lãnh Thiên Thiên. Hỏa Ân Tông lộ ra càng thêm hưng phấn. Hôm nay tới đại nhân vật không ít a. Ôn Nhuận Đào cũng là hưng phấn cực độ. Đổ Chiến bị chú ý càng nhiều người, hắn liền càng có mặt mũi. Đợi chút nữa nhất định phải lấy chí cao người thắng tư thái đem Tần Phong chiến bại. Thật tốt biểu hiện chính mình uy phong. Không bao lâu Lãnh Thiên Thiên mang theo Thủy Phân Tông tinh anh cũng tới rồi. Mà để cho nhất người chú mục là ở Lãnh Thiên Thiên bên thân còn có Ngũ Hành Tông đệ nhất mỹ nhân danh xưng Liễu Như Phi. Không thể nghi ngờ, mặc kệ đi tới chỗ nào, Liễu Như Phi đều là đám người chú ý tiêu điểm. Ôn sư huynh, sư muội nhóm đến xem, ngươi không ngại a? Lãnh Thiên Thiên cười nói, hoan nghênh đã đến, đến đều là khách, mời vào bên trong. Thủy Phân Tông đông đảo nữ đệ tử vừa xuất hiện, không riêng gì Hỏa Phân Tông đệ tử, Thổ Phân Tông bên này cũng là hai mắt trợn tròn xoe. Đặc biệt là nhìn thấy Liễu Như Phi thời điểm, Thiệu Nhất Long theo thói quen đánh giá rồi Liễu Như Phi vài lần. Hắn một mực bế quan khổ tu, gần như không ra Thổ Phân Tông, Liễu Như Phi cũng chỉ là mới vừa vào môn không đủ 2 năm. Hai người cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn vậy chấn kinh tại dung mạo của đối phương, đã sớm nghe nói Liễu Như Phi dung mạo như thiên tiên. Bây giờ nhìn xác thực không khoa trương, hắn mở miệng nói, Liễu sư muội, nghe nói ngươi đem Tần Phong trọng thương rồi, là thật sao? Nghe vậy, Liễu Như Phi nhìn về phía Thiệu Nhất Long, vị này Thổ Phân Tông có chút thần bí thiên tài đệ tử. Gần nhất thanh danh thế nhưng là không kém gì nàng. Thiệu sư huynh, Tần Phong hiện tại còn nằm ở trên giường đâu? Ta nói không phải là, sợ cũng không ai tin a. Tốt, rất tốt, có cơ hội, ta rất muốn lĩnh giáo Liễu sư muội kiếm thuật. Thiệu Nhất Long thẳng thắn, lời này từ người khác miệng bên trong nói ra, khẳng định sẽ làm cho người ta chán ghét. Nhưng Thiệu Nhất Long lại nói đến rất thản nhiên, liền xem như người bên ngoài cũng không tốt nói cái gì. Tiểu tử này tùy ý nói chuyện xác thực có một loại sắc bén khí thế. Cây có bóng, người tên, ở không có hoàn toàn chắc chắn trước đó ai cũng sẽ không tùy tiện bốc lên đại khí. Liễu Như Phi kia tuyệt đẹp trên mặt tách ra sáng chói nụ cười. Đến lúc đó, mong rằng sư huynh dưới tay lưu tình mới là đẹp, lực lượng là vô hạn. Gặp Liễu Như Phi vậy mà biến bề ngoài đồng ý rồi Thiệu Nhất Long khiêu chiến. Một đám khuôn mặt nam nhân màu khẽ biến, trong lòng cũng ghen ghét đến muốn mạng. Ngược lại là Cố Hải rất kiêu ngạo, mạnh nhất Kim Phân Tông chỉ rồi một chút linh linh toái toái tiểu nhân vật. Đái Thiên các cao thủ cũng không có tới, có lẽ bọn họ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không có hứng thú. Mộc Phân Tông vạn quần mấy người cũng không có tới, nhưng đối Hỏa Phân Tông tới nói, đến đại nhân vật đã đủ nhiều rồi. Nhìn đồng hồ, chủ giác đều đến đông đủ rồi. Tần Phong tiểu tử kia làm sao chả không có tới? Đại sư huynh, Tần Phong sẽ không e sợ chiến rồi a? Tưởng Liệt có chút lo lắng, hắn kéo lấy trọng thương thân thể đến xem cửu nhân chết như thế nào. Nếu như không nhìn thấy làm sao cam tâm, lại chờ chút. Ôn Nhuận Đào cũng rất sốt ruột, ở Liễu Như Phi trước mặt là cái nam nhân đều muốn biểu hiện một chút, Ôn Nhuận Đào cũng không ngoại lệ. Nếu như Tần Phong tiểu tử kia khó nói nhất định phải cầm trọng thương làm lấy cớ không đến rồi, mặc dù hắn sẽ mặt mũi quét đất, nhưng chính mình vậy không có rồi cơ hội biểu hiện. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Kia Tần Phong còn đến hay không rồi? Đúng vậy a, làm cái gì? Chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. ở bên ngoài cái khác, phân tông người ra chuyện cũng đều chờ. Rồi nửa ngày rồi, Liễu Như Phi, Lãnh Thiên Thiên, Cố Hải, Thiệu Nhất Long đến để đổ chiến dệt hoa trên gấm. Thế nhưng là xem như trọng yếu nhất vật làm nên Tần Phong vậy mà đùa nghịch lên rồi đại bài. Lúc này ở tiến về Hỏa Nguyên Điện trên cầu thang, Tần Phong, Điền Điềm Chính tại đi bộ, mập mạp chết bầm, ngươi có thể hay không nhanh lên nữa, thời gian đều đến rồi. Điền Điềm quay đầu, nhịn không được thúc rồi một chút phía sau Ngô Tuấn Nam. Ai u cô nãi nãi, cái này thanh kiếm ngươi đến khiêng bên dưới thử một chút. Ngô mập mạp khiêng lấy Tần Phong kiếm, gãy, mệt mỏi loan liễu yêu, mệt mỏi khóc rồi mát. Phong ca cái này binh khí mẹ nó cũng quá nặng rồi a. Hắn múa chính mình hơn 300 cân lang nha bổng đã đủ cố hết sức. Nhưng cái này kiếm gãy vậy mà nặng ngàn cân, còn muốn hay không mập mạp sống rồi. Thật vô dụng, Điền Điềm bĩu môi, nàng trước đó ngại Ngô mập mạp chậm, hoàn toàn chính xác đi lên muốn đích thân thay Tần Phong cầm kiếm. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ rồi, bởi vì Tần Phong kiếm đối với nàng mà nói thực sự nặng không có cách nào cầm. Mà lại nàng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn vịn Tần Phong trèo lên bậc thang. Mặc dù Tần Phong nhiều lần biểu thị thương thế của hắn đã khá nhiều, không cần người đỡ, nhưng Điền Điềm rất hạnh phúc kiên trì không buông tay. Không có việc gì, Ôn Nhuận Đào kia hai hàng nghĩ như vậy diễu võ dương oai. Sẽ chờ ta, Tần Phong mở miệng, sắc mặt hắn dị thường tái nhợt. Vệ Ương kia lão đầu ra tay quá ác rồi. Mặc dù để hắn thuận lợi tránh thoát rồi Trung Ly Sơn đám người hoài nghi, thế nhưng để hắn lần này đổ chiến xuất hiện rồi to lớn biến số. Nguyên bản Tần Phong căn bản không bị thương, cho nên một lời đáp ứng cùng Ôn Nhuận Đào đổ chiến không có vấn đề. Nhưng đằng trước vừa lòng tin tràn đầy ứng chiến, phía sau liền thật thụ thương rồi. Còn thương nặng như vậy, thật sự là khóc đều không chỗ để khóc, chỉ có thể cứng lấy ra đầu đi lên rồi. Tựa như lúc trước lọt vào Đàn Sơn Võ Viện truy sát đồng dạng. Kiếm gãy to lớn trọng lượng, ở thân chịu trọng thương lúc, đích thật là cái không nhỏ gánh vác, lại không thể bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, nếu không không gian giới chỉ bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Hậu quả càng bị, cho nên Tần Phong liền để Ngô mập mạp giúp đỡ kháng đi lên. Hắn thừa cơ lại nhiều khôi phục một chút. Kết quả là, ba người tốc độ chậm lại, cửa ra vào Hỏa Phân Tông đệ tử thấy một lần ba người. Vội vàng đón, các người nhanh lên, làm sao làm, đổ chiến đều đến trễ. Tất cả mọi người đang chờ ngươi nhóm, những này phụng mệnh ở bên ngoài chờ người rất là lo lắng. Bên trong năm lần bảy lượt mà thúc, nghe nói đại sư huynh đều bão nổi rồi, phía trên lo lắng, dưới đáy chắc là phải bị mắng. Thế nhưng là bọn họ mới gọi một cái vô tội, cũng không phải bọn họ để Tần Phong đến chậm, từ vừa mới bắt đầu nghĩ muốn mắng to một trận, thậm chí hành hung một trận, đến bây giờ chỉ chờ đợi những này tổ tông nhanh đi vào. Cái này sân khấu kịch dựng tốt rồi, không có rồi phối sừng, chủ giác nhưng là sẽ lửa. Mấy vị sư huynh, để ta thở một hơi. Quá mệt mỏi rồi, Ngô mập mạp cũng là thở hồng hộc. Khiêng lấy nặng hơn 1000 cân kiếm gãy đi lên. Đối với hắn cái này một thân thịt mỡ thật sự là đại khảo nghiệm. Mấy cái Hỏa Phân Tông đệ tử đều nhanh gấp đến độ nôn máu rồi. Hận không thể đánh chết cái phế vật này, bò mấy cái bậc thang đều có thể cho mệt mỏi nằm sấp xuống. Nói những hàng này là tới khiêu chiến đại sư huynh Ôn Nhuận Đào. Ngươi dám tin, nhưng là bây giờ cái này ngăn miệng, phế vật cũng là cổ tay. Ba vị, đừng nghỉ rồi, đi nhanh đi, các ngươi đã đến trễ nhanh nửa canh giờ rồi. Theo lý thuyết hẳn là xử các ngươi thua, cũng liền là chúng ta đại sư huynh rộng lượng. Nhanh lên, nhanh lên. Hỏa Vân Tông đệ tử từ trước sau kẹp lấy, thúc giục ba người, sợ bọn họ chạy rồi giống như. Ngô Tuấn Nam ưỡn một cái bụng, miệng một phát, không tệ lắm, trước kia Hỏa Phân Tông người đều ức hiếp ta, hôm nay mấy vị sư huynh ngược lại là thật nhiệt tình. Ha ha, là, mấy người cười ha ha, nha, Tiểu Bàn, lập tức để ngươi biết rõ cái gì gọi là thật nhiệt tình rồi. Hỏa Phân Tông bên trong ngược lại là chuyện trò vui vẻ. Trừ rồi lo lắng Ôn Nhuận Đào, những người khác cảm thấy Tần Phong có thể tối nay đến. Còn có thể cùng Liễu Như Phi nhiều phiếm vài câu, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Mà lại ở đây có mấy vị tự nhận là có năng lực đi tranh thủ mỹ nhân tâm. Đại sư huynh, Tần Phong đến rồi. Ôn Nhuận Đào sắc mặt khẽ giật mình, chợt cười rồi, đến được tốt, hừ hừ. Tần Phong rốt cục đi vào Hỏa Nguyên Điện, nhưng mà mọi người ở đây nhìn về phía hắn, lại biểu lộ không đồng nhất. Lúc này Tần Phong sắc mặt tái nhợt, đồng tử bên trong có lấy tơ máu, mỗi một bước đều đi có chút bất ổn. Ở đây đều là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong thương thế rất nặng, vô cùng nặng, thương thế kia chứa không được, mà lấy như thế thân thể bị trọng thương. Đến cùng một cái phân tông đệ nhất cao thủ đổ chiến, thực sự để cho người ta thổn thức. Thổ Phân Tông Thiệu Nhất Long nhìn chằm chằm Tần Phong. Từ Tần Phong tiến đến trước tiên, ánh mắt của hắn liền không có chuyển di qua. Là hắn, một bên Cố Hải nhíu rồi nhíu lông mi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Tần Phong. Liền con hàng này, không chỉ Cố Hải, Thổ Phân Tông cái khác cao thủ vậy sửng sốt rồi. Gia hỏa này hiện tại này tấm yếu mà ra gió bộ dáng, một trận gió xem chừng đều có thể thổi tới đi. Hắn có thể phá giải lục trần ly băng kiếm, làm sao lại thương nặng như vậy? Thiệu Nhất Long nhịn không được nhìn về phía Liễu Như Phi. Hắn không nghĩ ra Liễu Như Phi lại có thực lực như vậy. Nhưng mà Liễu Như Phi càng là giật nảy mình, vội vàng nghênh đón tiếp lấy đỡ lấy rồi Tần Phong. Ngươi, nàng muốn nói lại thôi. Lo lắng nói sai nói, bại lộ rồi Tần Phong bí mật. Tần Phong ngẩng đầu, mặt tái nhợt trên lộ ra cười khổ. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi không nguyện ý đem ta lão bà coi như rồi. Tội gì ra tay nặng như vậy? Thật là, ta dựa vào, khó trách đơn giản luận bàn sẽ bị đánh thảm như vậy. Nguyên lai nghĩ kỹ chuyện đâu? Con hàng này thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Hắc hắc, Liễu sư muội thế nhưng là chúng ta cộng đồng nữ thần. Hắn vậy mà muốn độc chiếm. Đánh thật hay, đám người nghe xong, lập tức rõ ràng rồi. Nguyên lai Tần Phong là hướng Liễu Như Phi bày tỏ, kết quả bị Liễu Như Phi bảo đánh. Ai muốn chiếm lấy Liễu Như Phi, đem mỹ nhân chiếm làm của riêng. Đây tuyệt đối là phạm rồi, nhiều người tức giận. Bởi vậy ở đây vô số đệ tử không chỉ không đồng tình Tần Phong thương thế, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời bị Liễu Như Phi bảo đánh. Chút giận, Liễu Như Phi khuôn mặt đỏ bừng. Biết rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nàng xoay đầu nhìn về phía Ôn Nhuận Đào, nói, Ôn sư huynh, lấy Tần Phong hiện tại trạng thái, tựa hồ không thích hợp đổ chiến a. Nghe được tông môn đệ nhất mỹ nữ chủ động nói chuyện với chính mình, Ôn Nhuận Đào đầu tiên là trong lòng một đẹp, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện không đúng rồi. Mỹ nhân này là ở thay Tần Phong nói chuyện sao? Tình huống như thế nào? Không phải là Tần Phong bày tỏ thất bại bị bảo đánh sao? Làm sao chả nói đỡ cho hắn? Không chỉ là Ôn Nhuận Đào, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Liễu Như Phi ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng nét mặt của nàng chủ động đi đỡ Tần Phong động tác, làm sao đều không giống như là chán ghét Tần Phong dạng a. Bất quá cũng không thể không nói, Liễu Như Phi nói rất có lý. Liền hung hai tử hiện tại điếu dạng, một trận gió đều có thể thổi tới, hoàn toàn chính xác không thích hợp đổ chiến. Ôn Nhuận Đào sắc mặt hơi khó coi, từ khi biết rõ Thiệu Nhất Long căn bản cũng không phải là chân chính thua với Tần Phong về sau, hắn liền không có đem Tần Phong để vào mắt qua, cho nên cũng không sợ chờ Tần Phong thương thế khỏi hẳn rồi tái chiến. Nhưng Ôn Nhuận Đào lo lắng Tần Phong là đang kiếm cớ tránh chiến, trốn đến bài vị đại hội bắt đầu. Hắn đối mặt cái khác tứ đại phân tông, nhất định là cái số khổ đá đặt chân, đem vô cùng khổ cực, chờ bài vị đại hội về sau lại cùng Tần Phong đánh. Còn có cái gì có thể diễu võ dương oai, hiển lộ uy phong? A, Tần Phong đánh rồi một cái ngáp, đại gia thật vất vả đều đến rồi, nếu là bởi vì ta mất hứng, vậy không tốt lắm ý tứ. Nói xong, hắn nhìn về phía Ôn Nhuận Đào, khóe miệng nhấc lên một vệt mỉm cười. Tiểu Đào, Phong ca ta hôm nay chính là đến đánh nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?